Yêu Long Cổ Đế, chương 586, Thiếu Cung Lệnh 22 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ họ Nam Cung Cung Chủ hảo ý, việc này Tô Mỗ sẽ không quên. Tô Hàn thở sâu, hướng Nam Cung Đoạn Trần nói. Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu. Ta có thể che chở ngươi nhất thời, không thể che chở ngươi một thế, có một số việc không cần làm quá mức điểm, ta tin tưởng ngươi hẳn là hiểu rõ lời nói của ta. Tô Hàn yên lặng, tính cách của hắn, vốn chính là người không chọc ta không làm cho người ta, đến mức kia cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Hàn xưa nay không biết câu nói này là có ý gì. Tại một bước này đi không tốt, liền sẽ thân hãm địa ngục thế giới, người có lòng nhân từ, nhưng người khác không có. Cái kia Thủy Nguyệt Thần Đao, Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn, muốn nói lại thôi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lật bàn tay một cái, xuất ra một cái ngọc giản. Đây là hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, giờ phút này đưa cho Nam Cung Đoạn Trần, nói. Dựa theo ngọc giản này phía trên đi làm, có thể giải mở đạo thứ nhất phong ấn. Thật, Nam Cung Đoạn Trần hai mắt co vào, đem ngọc giản bắt được trong tay, thần niệm liếc nhìn xem xét. Ngày đó là cách màn sáng thấy cái kia Thủy Nguyệt Thần Đao, cho nên chỉ muốn ra cởi ra đạo thứ nhất phong ấn biện pháp, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn đi Nhất Đao Cung bái phỏng một phen, có lẽ chân chính gặp mặt Thủy Nguyệt Thần Đao, mới có thể nghĩ đến cởi ra đạo thứ hai phong ấn chi pháp. Tô Hàn nói, Nam Cung Đoạn Trần nhìn chằm chằm Tô Hàn, sau một lát bỗng nhiên cười một tiếng. Thôi được, đã ngươi giờ phút này không nghĩ ra được, ngày sau từ từ suy nghĩ là được. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái lệnh bài trực tiếp ném cho Tô Hàn. Đây là ta Nhất Đao Cung Thiếu Cung lệnh, thấy này lệnh như thấy Nhất Đao Cung Thiếu Cung. Nam Cung Đoạn Trần nói, cũng không phải là ép buộc ngươi gia nhập Nhất Đao Cung, vẻn vẹn dùng cái này vật tới che chở ngươi. Trên đó có được bản cung một tia thần niệm, như đến nguy cơ sinh tử thời điểm, có thể triệu hoán bản cung, chỉ cần là tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, bản cung liền sẽ lập tức đưa ngươi cứu. Tô Hàn thân thể chấn động, lập tức, Nam Cung Đoạn Trần giọng nói vô cùng làm xác định. Tô Hàn không khỏi đào hút miệng khí lạnh, Long Võ Đại Lục lớn như vậy, chỉ là vượt ngang liền cần vô số thời gian, có thể Nam Cung Đoạn Trần. Lại là có thể trong nháy mắt ra tay. Quảng cáo, vô luận mình tại chỗ nào, đều có thể đem chính mình cấp cứu dưới, này đã nói rõ, Nam Cung Đoạn Trần tay có thể bao trùm toàn bộ Long Võ Đại Lục. Như thế thao thiên thực lực, cho dù là Tô Hàn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng tại vị trí nào, liền muốn dùng cái gì tầm mắt đến đối đãi. Tô Hàn nếu vẫn đã từng Yêu Long Cổ Đế, nếu vẫn đã từng Thánh Vực Chi Chủ, hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng giờ phút này, dùng hắn cao nhất chỉ có thể địch nổi Ngụy Hoàng cảnh tu vi đến đối đãi, này Nam Cung Đoạn Trần thực lực thật là kinh khủng đến cực hạn. Đa tạ, Tô Hàn yên lặng bên trong, hướng Nam Cung Đoạn Trần ôm quyền. Hắn biết Nam Cung Đoạn Trần đây là xem ở chính mình cởi ra Thủy Nguyệt Thần Đao đạo thứ nhất phong ấn trên mặt mũi, mới cho mình quý giá như thế đồ vật, đồng thời, hắn cũng muốn để cho mình đem Thủy Nguyệt Thần Đao tầng thứ hai phong ấn cởi ra. Thủy Nguyệt Thần Đao phong ấn phía trên, Tô Hàn hoàn toàn chính xác có phương pháp cởi ra, bởi vì những cái kia phong ấn vốn chính là hắn đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá có phương pháp là có phương pháp, mà có thể hay không cởi ra cũng là muốn xem thực lực. Lúc trước Tô Hàn tuy nói không dùng toàn lực, nhưng dầu gì, đó cũng là Yêu Long Cổ Đế tu vi, giờ phút này nếu để cho hắn tự mình động thủ, liền đạo thứ nhất phong ấn đều mở không ra. Cha, Tô Hàn cho ta một bản công pháp. Nam Cung Ngọc thấy hai người đều trầm mặc, rốt cục có thời gian chen vào nói, hưng phấn nói. Là tu luyện thể xác A, gọi là Côn Bằng Thánh Thể, rất mạnh mẽ, trong mắt của ta, so ngươi cho ta Nhất Đao Thần Công còn muốn lợi hại hơn. Thật sao? Nam Cung Đoạn Trần mỉm cười, nhìn về phía Nam Cung Ngọc, tầm mắt bên trong, đều là cưng chiều. Bất quá theo thần sắc của hắn bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, hiển nhiên đối với Nam Cung Ngọc trong miệng. Côn Bằng Thánh Thể cũng không là cỡ nào quan tâm. Như không có chuyện gì, Tô Mỗ liền cáo từ trước. Tô Hàn thấy Nam Cung Đoạn Trần cùng Nam Cung Ngọc hai cha con cười cười nói, cũng liền không có ý định tại đây bên trong lãng phí thời gian. Ta tại Nhất Đao Cung, chờ lấy ngươi. Nam Cung Đoạn Trần nhìn xem Tô Hàn, Tô Bát Lưu, chờ đấu giá hội thời điểm ta đi gọi ngươi ngang, ta có thiếp mời, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi theo ta đi bao xương là được rồi. Nam Cung Ngọc hô, được. Tô Hàn mỉm cười, chợt rời khỏi phòng. Lưu Vân bọn người dưới lầu chờ lấy Tô Hàn, thấy Tô Hàn xuống tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại này Long Võ khách sạn ở lại đi, Tô Hàn mở miệng, đám người tự nhiên tuân theo. Nguyên bản này Long Võ khách sạn đã kín người hết chỗ, không có gian phòng, nhưng ở Tô Hàn xuất ra một đao kia Cung Thiếu Cung lệnh về sau, lập tức liền có. Chẳng những có, hơn nữa còn là mỗi người một cái phòng, toàn bộ miễn phí. Từ một điểm này phía trên, đám người lần nữa cảm nhận được nhất đao cung mạnh mẽ. Chính mình này 1.000 người, một cái phòng một đêm 500 miếng linh thạch, nói cách khác 1.000 cái gian phòng toàn bộ miễn phí, vẻn vẹn một đêm, liền có thể nhường Long Võ Thương Hội tổn thất 50 vạn linh thạch. Đám người sắp xếp xong xuôi về sau, Tô Hàn liền phân phó Thượng quan Minh Tâm cùng Lưu Vân hai người, đi theo chính mình, hướng phía vạn bảo các phòng đấu giá mà đi. Đến mức những người khác nguyện ý tu luyện liền tu luyện, nguyện ý bốn phía nhìn một chút liền bốn phía nhìn một chút, dù sao là lần đầu tiên tới trung vực, tất cả mọi người có cực lớn lòng hiếu kỳ, cũng không kém mấy ngày nay thời gian tu luyện. Ba người ngồi cái kia Nam Cung Ngọc Lưu lại, có được 4 đầu xích long mã xe ngựa, một nén nhang không đến, liền đi tới phòng đấu giá cổng. Đứng tại cửa ra vào, càng là có thể cảm nhận được vạn bảo các dầu nứt đố đổ vách cái kia cổng hai tòa thật to thạch sư, mỗi một cái đều có cao trăm trượng, vậy mà toàn bộ đều là dùng linh thạch chế tạo. Phải biết, linh thạch một mực như thế để đó, trong đó linh lực hội theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Mà phòng đấu giá cổng, vẫn luôn có như thế hai tòa thật to thạch sư, thấy rõ vạn bảo các tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Thiếu nợ ta 900 triệu linh thạch mà thôi, có tiền như vậy, còn như thế móc. Tô Hàn thầm nói, đi vào phòng đấu giá, bên trong cũng là kín người hết chỗ, có chút chen chúc liền cái chiêu đãi tôi tớ đều không có. Tô Hàn đám người cũng là cũng không có bày cái gì phủ, tại lầu 1 đi dạo một phen, lại đi tới lầu 2. Lầu 2 người vẫn như cũ là không ít, bất quá có thể thanh tịnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Vân cùng Thượng quan Minh Tâm nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút, cơ hồ đều muốn chảy ra khẩu nước đây. Đậu phộng, tông chủ, này vạn bảo các cũng quá có tiền đi. Lưu Vân chạy tới nói, người xem nơi đó, chỉ là 1.000 năm linh dược liền có mấy trăm gốc, còn có 2.000 năm, 3.000 năm cứ như vậy bày ở nơi này, cũng không sợ người cho đoạt a, còn có nơi đó. Thượng quan Minh Tâm cũng nói, từ kim cấp thượng phẩm vũ khí a cúi xuống liền là hơn 30 kiện, món này liền phải giá trị mấy 1.000 vạn linh thạch a. Tô Hàn nhìn một chút hai người, bất đắc dĩ nói. Nam Cung Ngọc nói quả nhiên không sai, ta thật nên mang các ngươi mọc ra tới đi vòng một chút. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.